Ổ cua hả? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chưa đỡ lag. Hello bé Thảo Huỳnh, hello Quân Lê, hello Kenshin, hello Thị Hường. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh vĩ đại. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Ông Đạo Miền Tây. Bộ Việt Ma Tân Lục thì buổi sáng ngày hôm nay thì A Tú cũng có công chuyện cho nên là không có phát. Mình sẽ bù cho anh chị em sau. Các bạn theo dõi bộ Việt Ma Tân Lục cũng rất là ấn tượng. Đó. Ok, còn đối với bộ Ông Đạo Miền Tây thì chúng ta đã thấy ngày hôm qua thì tác giả đã đưa nhân vật chính của chúng ta đã đối đầu với một con nhện tinh rất là đáng sợ. Và chúng ta sẽ xem là nhân vật chính của chúng ta sẽ còn gặp phải những cái điều gì nữa. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma, mà đặc biệt là những cái chuyện ma về những cái ông đạo dân gian của miền Tây vào đây. Ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Thiên Phong cứ chạy mãi, thế nhưng không nhìn thấy ánh đèn ở đâu cả. Xung quanh toàn là cánh đồng. Thiên Phong vừa chạy vừa thở hồng hộc nói với đám linh thần của mình: này, thằng Bính Mù, thằng Phi, thằng Long, thằng Lư, bốn đứa chúng mày đi ra mò đường, mau lên. Thiên Phong lại tiếp tục chạy, được một hồi lại thở hồng hộc nói tiếp: nghe tiếng súng như vậy, không biết là dân người ta có nghi ngờ tao không? Tao vừa tới là biết có chuyện liền. Chiến biết thò cái đầu ra: cậu yên tâm, tụi nó mới nhìn phớt qua thôi, chắc là không nhớ rõ hình dạng của cậu đâu. Mẹ nó chứ, chạy. Thiên Phong bảo Chiến biết im lặng để mình cố gắng nghe ngóng. Có tiếng sột soạt rất nhỏ, hướng trước, sau, trái, phải đều có. Những tiếng sột soạt ấy cứ vang lên rồi lại im, cảm giác như là Thiên Phong đang bị bao vây. Thiên Phong nói: thì ra là như vậy, cái xóm nhỏ này bị hại hết cả rồi. Thiên Phong kéo ba lô lấy ra một tấm vải, vạch quần ra, đái tổ tổ lên trên tấm vải. Sau đó lấy tấm vải đó khoác lên người. Chiến biết nhăn mặt: ê, cậu làm cái gì vậy cậu Phong? Sao ghê vậy? Nước đái của đồng tử, trừ tà. Nhưng mà chúng nó có phải là tà đâu. Tao quấn vào cho nó chắc. Thiên Phong nói xong, móc súng ra thủ thế. Linh thần hình đám khói thì cảnh vệ ở đằng sau lưng. Cho tới bây giờ nó mới nói chuyện: lâu rồi không thấy cậu chủ run sợ như vậy. Từ trong gió bỗng có tiếng thì thầm rất nhỏ: cái đầu đó là của tao, tao phải trả thù cho mẹ. Tim nó thì là của tao, tao sẽ ăn ruột gan nó. Chiến biết nghe vậy liền lắp bắp: ê, chúng nó nói thật hay là chúng nó làm màu? Chúng nó đòi phân chia cậu chủ kìa. Thiên Phong đã sử dụng đủ 6 cái nhẫn, anh gọi ra thêm 4 con linh thần nữa để có thêm tầm nhìn xung quanh. 4 linh thần tản ra 4 góc, chia sẻ tầm nhìn cho linh thần khói đen. Thiên Phong cười nhạt nói: đúng là tao không học trận pháp là chính xác. Bây giờ mà căng như thế này, bày xong trận thì tụi nó thịt tao mẹ rồi. Sau đó, miết miết con dao trên tay trái của mình, cắm vào cánh tay để lấy máu. Cơ khớp bỗng nhiên kêu lên răng rắc, sẵn sàng chiến đấu. Trời tối thôi khiến cho Thiên Phong cũng không thể chủ động tấn công mà chỉ có thể phòng thủ, chờ bọn kia ra tay trước. Bất giác có một con xông ra tấn công ở màn sườn bên trái. Lỗ tai của Thiên Phong giật lia lịa, lập tức xoay súng bắn một phát nhưng không trúng. Phong rút tiếp chai xăng quẹt cho Zippo đổ xuống đất, đốt lửa bùng cháy. Có ánh sáng, Phong tự tin hơn hẳn. Chân của Phong đang đùa đùa rùa rùa rơm rác lại trong đám lửa, giữ cho không tắt. Hai con nhện nhảy bổ vào Thiên Phong, nhưng anh đã được cảnh báo, kịp thời né lách qua một bên. Tay cầm dao lia mạnh cắt của nó một cái chân, đồng thời ở trên tay cũng bị những cái khoen của nó cào trúng. Có lẽ vì thấy đồng loại bị thương, cũng có thể là do ngửi thấy mùi máu, bọn nhện bắt đầu tấn công đồng loạt. Đám khói ấy hút lấy đám lửa để cho bùng to lên. Nó phân làm đôi, một nửa thì cuốn củi lá khô lại, một nửa thì duy trì đống lửa cháy, một nửa bảo vệ ở đằng sau lưng của Thiên Phong. Một con nhện bất thần nhảy bổ vào, Thiên Phong không kịp phản xạ. Con nhện nhe răng cắm thẳng vào giữa ngực của Thiên Phong, nghe đánh cọc một cái. Phong luôn đeo một tấm kim loại xiếc trước ngực để bảo vệ, may mắn mà không có sao. Anh nổ súng bắn vào đầu con nhện, chất dịch hôi thối bắn văng cả vào mặt. Thằng Chiến biết cùng với đám linh thần đang tập trung cung cấp thông tin cho linh thần khói đen. Thiên Phong lồm cồm bò dậy, bởi vì những con nhện khác vẫn đang xông tới. Phong đã bắn hết 8 viên đạn, vứt cây súng đi, bởi vì không có thời gian để thay đạn nữa. Anh móc ra thêm một con dao, rồi thủ thế, dùng bắt tay quẹt đi những chất nhảy đang bám ở trên mặt. Những cái chân vừa chồm lên bị hai con dao sắc lẹm chém đứt lìa. Càng lúc càng gấp gáp, bước chạy của đám nhện càng nặng, chứng minh vị trí của chúng bị thính giác của Thiên Phong phát hiện được. Phong đang từ từ thích nghi với hoàn cảnh chiến đấu, anh bắt đầu chủ động tấn công hơn, tuy nhiên vẫn thận trọng, không thoát ra khỏi tầm sáng của đống lửa. Những con nhện muốn ngăn cái đám khói củi ấy lao đến tấn công nhưng không được. Chúng nó hy sinh thân mình. Một con lấy đà từ xa ập tới, ném cả thân mình vào trong đống lửa. Tiếng thịt cháy xèo xèo, mùi thơm bốc lên cùng với tiếng gào rú kéo màn đêm trở lại. Chúng nó bắt đầu cười khanh khách, tạo ra những âm thanh như rối loạn sự phán đoán của Thiên Phong. Quả nhiên, bọn này rất khôn ngoan. Chúng nó đang thay phiên nhau tấn công nhấp nhả để cho Phong không có thời gian mà thở. Mày mệt lắm không? Có phải là mày đang cảm thấy cơ thể của mày vừa nóng vừa lạnh, run rẩy phải không? Có phải đùi của mày đang bắt đầu run đến không tự chủ được? Cánh tay cầm dao của mày đang nặng trĩu rồi phải không? Những con nhện này thân thể rất mềm, nếu như bị chém hoặc bị bắn chúng sẽ chết. Thế nhưng bù lại, chúng nó có tốc độ rất nhanh, con người không thể nào bì kịp. Dù là một người đã trải qua luyện tập như Thiên Phong, Phong vừa chạy một quãng đường dài lại phải chiến đấu với cả một bầy nhện, dần dần xuống sức. Một con nhện lao qua, Thiên Phong chém chúng nhưng bị lực tông của nó đánh bật khớp cánh tay. Anh đau đớn quệu xuống. Đám nhện vẫn không để cho Phong nghỉ ngơi, chúng nó cứ dùng chân tấn công dồn dập, làm cho Phong phải lăn ra đất mà né tránh. Từng cái gai sắc nhọn ở trên chân của chúng cào cấu cho Phong phải chịu hàng chục vết thương lớn nhỏ. Hai đám khói đen cũng phải vất vả lắm để chống đỡ những cái chân ở đằng sau. Chiến biết la lên: "Đứng dậy mau, Thiên Phong, cậu muốn chết đấy à, không được nằm." Tai của Phong lúc này đang ồ ồ đi, đôi mắt nặng trĩu, không biết liệu có phải là vì bị cắn trúng. Một cái chân nhện vụt Thiên Phong văng ra đằng sau đến cả thước. Thiên Phong bị chấn thương nội tạng, hộc máu. Chín biết bây giờ mếu máu, lần đầu tiên trong đời nó khóc vì Phong. Nó có thể nhìn được trong đêm, nó thấy chủ nhân của mình thảm hại như thế nào. Nó hận bản thân của mình, hận mình không có thực thể, không thể giúp gì được. Bọn nhện cũng đã biết cách đối phó với linh thần khói đen ở đằng sau lưng Thiên Phong. Chúng nó dùng chân vụt liên tục, làm cho cơ thể của linh thần bị tan rã. Đám nhện còn lại phun tơ, quấn chặt lấy Phong, rồi nhắm mắt. Chúng nó cắp Thiên Phong đi. Chín biết ở đằng sau la lên: "Phong! Phong! Thiên Phong ơi! Thiên Phong à!" Linh thần khói đen bị tấn công đã tụ lại được hình, lập tức đuổi theo. Thế nhưng không còn kịp nữa, đám nhện đã mất hút vào trong bóng đêm đen tối. Phong nằm ở trong một cái kén bằng tơ, lên cơn sốt dữ dội, vết cắn ở tay đang đau nhức. Bọn linh thần bám theo kịp, đang gọi tên: Thiên Phong, tỉnh dậy, đừng có ngủ, anh mau dậy đi. Anh không nhớ là anh đã hứa gì với chúng tôi sao? Thiên Phong, tỉnh dậy. Thiên Phong. Vết thương ở bắp tay bắt đầu chuyển sang màu tím xanh, chứng tỏ là những mô thịt đang bị tổn thương. Miệng thì trào dịch. Cũng may là loại nhện ở Đông Nam Á không mang chất độc lắm, chứ nếu không với một vết cắn như vậy đã mất mạng ngay lập tức. Đám nhện không muốn bị linh thần khói đen vây phiền phức, cho nên chúng nó muốn tha anh về tổ rồi mới ăn thịt. Linh thần đang bám ở trên người Thiên Phong, bứt những sợi tóc của mình dài theo dọc đường, những sợi tóc mà chỉ có linh thần mới có thể nhìn được. Hy vọng của nó bây giờ là linh thần khói đen hùng mạnh nhất có thể đuổi theo kịp, và cầu trời là đừng có nổi gió lớn. Nó cầu xin: Cầu xin trời Phật đừng nổi gió mà, xin trời Phật. Thường thì cái miệng ăn mắm ăn muối rất linh thiêng, vừa dứt lời cầu xin thì một cơn gió thổi đến. Linh thần khói đen đang đuổi theo đằng sau bị cơn gió đánh bạt đi rồi tan mất. Thiên Phong bắt đầu có dấu hiệu mê sảng. Anh bắt đầu nhớ lại những ký ức năm xưa, khi mà cha anh dẫn anh đi khắp nơi để hành đạo, cũng là để tìm tung tích của thằng đời, vừa để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Thiên Phong lẩm bẩm: Cha ơi, cha ơi. Cha ơi, mẹ của con đâu? Sao bạn của con đứa nào cũng có mẹ mà con lại... Mẹ của mày đã bỏ tao với mày mà đi rồi, sau này đừng có nhắc tới trước mặt tao nữa. Ở bên ngoài, ông luôn luôn như vậy. Thế nhưng những lần say rượu, ông thường nhìn bần thần tấm ảnh của một người phụ nữ đã ố vàng. Từ trên gò má rám lại của ông, những giọt nước mắt lăn xuống. Ấy chính là mẹ của Phong. Thế nhưng cho đến lúc chết, ông cũng không cho Phong thấy mặt của bà ấy. Đứng lên đi, đứng lên, mạnh mẽ. Đàn ông con trai khóc lóc cái gì? Ông nội của mày ngày xưa có bao giờ biết khóc đâu. Dù ông trải qua biết bao nhiêu trận mưa bom đạn lạc, ông cũng không khóc. Mày mà còn ẻo lá như vậy thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Đứng lên đi, đứng lên. Gió thổi hiu hiu, xác của cha Thiên Phong nằm cứng đờ ở trong nghĩa địa. Cậu bé Thiên Phong ngày đó đã được gọi được thầy chùa Huệ đến, thế nhưng không kịp. Phong không kịp nén được những giọt nước mắt, Phong nhào tới bên xác cha. Cha ơi, cha, cha ơi. Tay lay lay cái xác đã lạnh của cha mình, thế nhưng ông không bao giờ dậy nữa. Việc thất bại trong mọi thứ đã biến ông thành kẻ nghiện rượu. Cái chất cay đó đã khiến ông chết không nhắm mắt. Mối thù hận của gia đình ông không trả được. Thiên Phong lau đi những giọt nước mắt, cố gắng mím miệng lại, mũi dãi chảy thòng lòng. Con hứa với cha, từ nay trở đi, con sẽ không bao giờ khóc nữa. Vậy, bây giờ mày đang khóc đấy thầy. Mày có thấy mày quá yếu nhược hay không? Từ trong bóng tối, Thiên Phong mơ hồ thấy có một thứ gì đó thoát ẩn thoát hiện. Giọng nói ấy lại thoáng vang lên ngay đằng sau: Là tao đây. Thiên Phong quay mặt lại, là một con chó đen đang nhe nanh nhìn. Mày là ai? Mày là ai? Tao là cái vòng trên tay của mày, chủ nhân. Mày muốn gì? Đây là đâu vậy? Con chó cười lên khùng khục. Chỗ mày đang ở là ranh giới giữa dương gian và địa ngục. Chỉ một chút nữa thôi, đám đầu trâu mặt ngựa sẽ đến bắt hồn mày đi. Không, không thể nào, tao không thể chết. Tại sao lại không? Con người đâu có ai là không chết. Mày chỉ là một thằng bé tội nghiệp, cả đời không được sống một cuộc sống bình thường, vì mối hận thù từ đời nào mà ông nội mày để lại. Nhưng đó là mối thù của nhà tao. Con chó chồm lên chặn Thiên Phong lại. Tao chưa nói, tao cũng chưa cho mày nói. Mày ở đây là để trả lời câu hỏi của tao. Mày muốn sống hay là mày muốn chết? Trả lời đi. Chỉ như vậy thôi. Con chó nhìn thẳng vào mắt của Thiên Phong. Tao nói trước, cuộc sống của mày sẽ khốn nạn nếu như mày sống lại đấy. Còn nếu mày chọn cái chết, thì những việc thiện mày làm cũng đủ để mày đi đầu thai làm người. Mày sẽ có một cuộc sống bình thường như tất cả những người khác. Mày suy nghĩ đi rồi chọn. Xin lỗi, tao hơi khó hiểu một chút. Tao dù sao cũng là chó mà. Thiên Phong mơ hồ, không hiểu gì cho lắm. Nhưng với bản chất ngang tàng của mình, Phong lắc lắc đầu để thoát khỏi cái chân của con chó đang đẻ trên ngực của mình. Tao chọn sống. Cuộc sống hiện tại của tao cũng đủ khốn nạn rồi. Tao không sợ nữa. Con chó cười lên khẳng khặc. Nếu như mày chọn sống thì mày phải sử dụng tao đó. Tao không sợ mày. Tao không sợ mày. Vừa dứt lời thì Thiên Phong biến mất. Con chó đột nhiên đứng thẳng người, biến thành một người đàn ông mặt sẹo. Cha của Thiên Phong bước lên từ đằng sau nói: vậy là nó chọn sống, phải không? Cha của Thiên Phong nhìn bên kia: con xin lỗi. Con xin lỗi vì con không có nghị lực. Con đã chọn một cái chết an nhàn. Coi kìa, cái thằng này, mày dạy con mày không được khóc, mà bây giờ sao mày lại khóc? Hả? Thiên Phong mơ màng mở mắt, đầu nặng trịch như đeo đá, cánh tay thì đau nhức. Nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, Phong chợt nghe thấy lời dạy năm xưa của thầy chùa Huệ: ta để lại cho ngươi cái vòng này bởi vì nó là tín vật của ta, nhưng nhớ cấm không được dùng, nghe chưa? Thiên Phong bật cười rồi ho khủ khủ. Con nhện vẫn chạy đi chạy lại đang kéo cái kén tơ của Thiên Phong. Phong cố tập trung tinh thần, vận cái vòng lên. Bây giờ thì cấm đoán con mẹ gì nữa. Tôi xài nó xem đây, ông già. Cái vòng màu đen lập tức nóng đỏ lên, rồi tan chảy thành một đống nhớt, từ từ bò lên chui vào trong miệng của Thiên Phong. Thiên Phong rên rỉ, quằn quại bởi vì sức nóng. Cơ thể của Phong dường như khỏe mạnh trở lại. Phong nghiến răng, cắn xé cái lớp tơ đang quấn quanh mình. Đầu ngón tay của anh bắt đầu mọc ra những móng. Trên miệng mọc ra nanh dài. Hai tay co lên bấu vào lớp tơ mà xé mạnh. Từng sợi cơ bắp đau nhức dữ dội, bởi vì sử dụng lực bao nhiêu thì lực phản chấn lại sẽ mạnh bấy nhiêu. Phong rơi xuống đất, lồm cồm bò dậy. Con nhện đang kéo cái kén bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, liền quay lại nhìn. Thiên Phong đang ngồi dưới đất. Anh chạy bằng bốn chân, lao tới nhảy bổ xuống giữa lưng của con nhện. Cơ khớp trong người của Thiên Phong kêu lên răng rắc. Thế nhưng cơ khớp vỡ bao nhiêu thì được cái thứ nhớt kỳ lạ kia gia cố bấy nhiêu. Tay bị chặt khớp, cái thứ nhớt kia tự động bẻ ngoặt lại. Hành động hiện tại không phải là của Thiên Phong. Thiên Phong đã bất tỉnh vì đau đớn, là cái thứ nhớt kia đang điều khiển cơ thể của anh một cách điên cuồng. Vận động nhiều, tim của Thiên Phong đập mạnh, đẩy chất độc lan ra nhanh hơn. Thế nhưng cái chất nhớt kỳ diệu kia lại không cảm nhận được. Nó đang điên cuồng cắn xé những con nhện. Nó điều khiển Thiên Phong bằng bốn chân. Miệng của Thiên Phong chảy rãi rớt, điên cuồng sủa lên như là chó vậy. Một con nhện lao đến, bấu lên cơ thể của Thiên Phong, cắn thẳng vào ngực. Thế nhưng bị cái tấm thép ở trên ngực chặn lại. Thiên Phong há miệng ra cắn thẳng vào đầu con nhện, tay bấu vào bụng, móc toạc nội tạng của nó ra. Đám nhện thấy vậy liền hoảng sợ. Nó là thứ gì vậy? Nó là thứ gì vậy? Thiên Phong xé xác con nhện, ăn ngấu nghiến trước sự kinh ngạc của bọn nhện còn lại. Sau khi đã ăn đủ no, Thiên Phong quay mặt ra, nhìn bọn nhện. Đôi con mắt đỏ ngầu, lạnh lùng, Thiên Phong ngửa mặt lên trời, chu lên một tiếng như loài chó sói vậy. Bằng và Hồng nhận được tin từ cái nhẫn của Thiên Phong tặng, báo là anh gặp nguy. Cả hai chạy đến địa chỉ đã được cung cấp thì nghe tiếng súng nổ. Khi chạy đến nơi thì gặp bọn Chiến Biết. Bọn Chiến Biết dẫn đường, cả bọn chạy về hướng khu rừng. Bọn họ tìm kiếm khắp lượt thì thấy Thiên Phong đang nằm gục ở dưới đất, xung quanh là xác của bầy nhện nằm rải rác la liệt. Phong sực tỉnh, cánh tay tay trái đau nhức, nó đã bị cưa chỉ còn cụt lẳng bởi vì chất độc của nhện đã hoại tử cả thịt. Tất cả mọi chuyện chỉ là mơ. Khi Chiến Biết vừa la lên thì Bằng và Hồng đã chạy đến để giải nguy. Hồng vác Phong mở cửa bệnh viện bước vào, Bằng ở đằng sau xách theo cái bịch cam. Một thời gian sau, sao rồi, tinh thần đã ổn định hơn chưa? Phong nằm đó kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho Bằng và Hồng nghe. Bằng cười nói: "Ê, mày mơ ghê thiệt đó. Nghe mày kể mà tao tưởng là tao đang coi phim." Chiến Biết đang ngồi chòm hõm ở trên cái tủ nói: "Hên là lúc đó tụi nó tới kịp, chứ không cậu đi đời nhà ma rồi." Hồng trầm giọng: "Xin lỗi chú em, cánh tay của chú em mày bị tổn thương rồi, độc của nhện dữ quá, bọn anh cũng chịu thôi." Chiến Biết thút thít: "Đang đẹp trai như thế, bây giờ thành dương quá mẹ rồi." Thiên Phong nghe vậy thì cười buồn, Bằng và Hồng cũng cười theo. Thế nhưng họ biết là Phong buồn lắm. Thiên Phong hỏi: "Vừa rồi hai anh có tiêu diệt hết đám nhện đó không?" Hồng nói: "Tụi tôi đến được cái hang, chui vô trỏng coi thì mới giật mình, có rất nhiều nhện sống ở trong đó. Thế là Bằng nó đổ xăng đốt sạch rồi. Xong tụi tôi còn nhờ Chiến Biết đi điều tra mấy người quanh đó nữa. Không có ai bị bắt hồn, chắc là ổn rồi." Thế còn Thảo? Hồng lấy laptop cho Thiên Phong xem một bài báo: cướp đột nhập vào nhà giết chết ông Thắng và người làm, trong đó có cả con bé Thảo. Bằng tiết lộ thằng cướp nó đâm bất ngờ trong bóng tối, cho nên một phát là con nhỏ gục luôn. Sau khi gom tiền định bỏ chạy, quay ra thấy xác của con nhỏ biến thành con nhện bự, nó hoảng quá nó cũng chạy. Vụ này phi lý cho nên cơ quan chức năng ém đi. Cha đẻ của con Thảo hay tin về xin nhận xác, mà công an cũng không biết lấy đâu ra xác mà trả. Hồng cho Thiên Phong coi một bức hình. Ở bên trong cái hang nhện, họ tìm thấy một hộp chứa nguồn phóng xạ. Hộp đã bị vỡ, có lẽ đó là nguyên nhân tạo nên sự đột biến của bầy nhện. Hồng nói: "Trong 10 năm qua có rất nhiều vụ nguồn phóng xạ bị mất, liệu còn bao nhiêu loài vật bị đột biến vì bị ảnh hưởng từ đây?" Ba người dùng mình nghĩ về những con quái vật được tạo ra bởi sự vô ý thức của loài người. Cái giá không phải chỉ là sinh mạng của cả xóm, của Thảo, của cánh tay của Thiên Phong, mà thậm chí nó có thể là sự an nguy của cả một thế hệ. Ở bên trong nhà xác, chồng cũ của bà Trang đang nhìn xác vợ mà than khóc. Cả anh nhân viên trực cũng không để ý. Từ phần dưới của bà Trang đang bỏ ra một con nhện sling. Nó ẩn nấp, nó chờ cơ hội. Nửa đêm, nó bỏ ra chỗ một anh bảo vệ đang nằm ngủ gà ngủ gật. Từ từ leo lên vai rồi chui vào tai của anh ta. Sau khi Thiên Phong được bôi một lớp mỡ đặc chế mà Hồng và Bằng đưa cho, vết thương ở cánh tay cụt mau chóng liền lại chỉ sau nửa tháng. Số tiền mà anh có được đều bay theo tiền viện phí, thậm chí còn mượn thêm của Bằng và Hồng một mớ. Vì vậy Thiên Phong phải tính kế để kiếm tiền nuôi thân. Thế nhưng mang trên người tấm thân tàn phế, Thiên Phong không làm gì được. Anh vẫn còn mang những triệu chứng ảo giác rằng cánh tay của mình vẫn còn. Đôi khi anh hụt hẫng, anh đâm ra chán nản. Đã vậy thằng Chiến Biết nó suốt ngày cằn nhằn, làm cho Thiên Phong càng mệt mỏi, suy sụp. Tuy nhiên sau một thời gian thì Thiên Phong bắt đầu lấy lại được tinh thần. Dẫu sao anh cũng đã là một người từng trải qua quá nhiều chuyện đau khổ, suy nghĩ cũng khác hẳn những người bình thường. Cũng chính lúc Thiên Phong đang bắt đầu luyện tay để bù đắp lại cho sự thiếu khuyết thì ở An Giang đã xảy ra một chuyện chấn động. Bằng và Hồng nhận được tin người dân tìm thấy nhiều phần thi thể bị chặt khúc nổi trên sông Vàm Nao. Bước đầu nghi ngờ đây là một vụ giết người phi tang. Bằng phóng to bức ảnh lên và nói: "Đây này, thi thể này vẫn còn tươi. Xung quanh vết thương bị cắt đứt có rất nhiều dấu vết nham nhở, có lẽ là do cá nó rỉa. Về phần thi thể đã xuất hiện thi ban, có nghĩa là nạn nhân đã chết được khoảng 6 đến 12 tiếng đồng hồ." Hồng hỏi: "Vậy có gì đặc biệt mà nó gửi tin cho mình?" Bằng kéo xuống nhìn qua Hồng. Hồng kinh ngạc đeo kính lên nhìn cho rõ: Đây là thứ gì?" Bằng nói: "Đây là thứ kẹt trong vết thương của nạn nhân. Anh nhìn xem nó giống cái gì." "Hình như là một cái răng." Bằng thấy Hồng bắt đầu kiểm tra cho nên mở thêm một tab nữa, là một file PDF viết về huyền thoại sông Vàm Nao, nơi đó có rất nhiều loài cá dữ từng tồn tại. Hồng gỡ kính: "Làm gì có con cá nào răng to như vậy? Bằng ngón tay út đó là cá mập à? Mà răng của cá mập nó có răng cưa chứ đâu có như này." Hồng khoanh tay lại: "Ý mày là sao? Còn nữa, mình đi xuống sông Vàm Nao một chuyến xem có thu thập được cái gì hay không?" Ngồi mãi cũng chán, Hồng liền gật đầu: "À, em đang cuồng đây." Phong lúc này vừa luyện tập đi về liền hỏi: "Này, tụi này chuẩn bị đi An Giang, anh có đi không?" Có chứ, tôi đi. Bằng nhíu mắt: "Ai mời mày mà mày đi?" "Ê, dù sao tôi cũng là linh thần của cậu Phong ấy, cậu đi đâu tôi đi theo đó chứ." Phong lúc này mồ hôi nhễ nhại: "Tôi cũng muốn đi, chắc là anh đi có việc phải không?" Hồng vừa nói vừa thu đồ đạc vào trong ba lô: "Lo tắm rửa đi, dọn đồ cho kịp." Đường cũng không xa, An Giang ở sát bên chỗ bọn họ đang trú ngụ. Đến nơi thì trời đã khuya, cả ba xách hành lý đi tìm chỗ trọ. Trên đường đi, Bằng theo thói quen vẫn luôn bật máy dò sóng để thăm dò những hiện tượng siêu nhiên quanh đây. Thế nhưng cũng không có gì kỳ lạ cả. Có những nơi tối tăm, sóng không nên nổi một vạch, có nghĩa là không có, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những linh hồn yếu ớt vất vưởng ở ngoài đường ngoài lộ mà thôi. Họ mướn tạm một phòng trọ tồi tàn ngả lưng, đến sáng mai rồi tính. Bởi vì trời đã khuya, cả ba vừa đặt lưng xuống thì ngủ say như chết. Điện ở dưới này yếu, phải bật ánh đèn chỉ tỏa sáng cũng lờ mờ, đủ để thấy những vật ở trong phòng. Chín biết thì được cử đi đến nơi xảy ra án mạng. 1:45. Có âm thanh nào đó phát ra đều đều, như là có người đang gõ những ngón tay trên mặt gỗ. Cứ cách 5-10, âm thanh nọ lại vang lên một lần. Phòng nghe tiếng động nhưng vẫn dở vào nằm ngủ. Anh biết nó phát ra từ chỗ cái tủ gỗ đang nằm ở góc phòng. Bỗng nhiên một làn gió từ đâu thổi qua ba người. Thiên Phong hé mắt thấy có một cái bóng trắng lướt vèo một cái đi vào chỗ nhà vệ sinh. Cả ba người bật dậy, mỗi người tay cầm một con dao xông thẳng vào. Thế nhưng cái bóng đã biến mất. Thiên Phong lấy dao khắc lên tường nhà vệ sinh mấy chữ thì bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên: Xin đừng mà." Phong mới gằn giọng: "Mày là ai? Sao đêm hôm đến quấy phá giấc ngủ của bọn tao?" "Dạ, em trước đây em đã từng ở trong căn phòng trọ này." Bằng mới tiến lên: "Vậy tại sao lại muốn hù dọa chúng tôi?" Em đâu có hù dọa gì đâu. Chỉ là tại em từng sống ở đây, khi chết rồi em vẫn quen với nếp cũ mà hiện về." Thiên Phong liền xóa chữ bùa ở trên gạch: "Nãy buồn ngủ quá nên không để ý. Trên cái tủ có dán bùa này, hình như là chủ nhà muốn trấn áp cô ta. Nhưng mà bùa chú gì thì viết sai từ lưa đây, làm sao mà có tác dụng." Cô gái nghe vậy liền quỳ xuống: "Xin mấy anh giúp em. Em bị người ta hại chết, em oan ức lắm." Bằng hỏi: "Là ai hại cô? Nói đi xem tụi này có giúp gì được không?" Cái bóng trắng lắc lắc đầu. Thiên Phong gằn giọng: "Ai đã hại mày mày còn không biết, thì làm sao mà bọn tao giúp được?" Vừa dứt lời thì cô gái biến mất. Bằng trách móc: Làm sao mà cậu nạt người ta dữ vậy? Người ta cái gì? Mình mà yếu vía, nó hổ chết mẹ chứ ở đó mà làm bộ hiền. Hồng cũng nói, thôi, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng, ngủ đi, sáng mai còn đi điều tra. Bằng hậm hực leo lên giường ngủ, nhưng trong lòng vẫn canh cánh vì không giúp được cho cô gái kia. Về phần Thiên Phong, sau khi chìm vào giấc ngủ, anh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy một người con gái xấu xí đang ngồi giặt đồ ở bờ sông giữa trưa. Vốn chỉ mê gái đẹp, vừa thấy khuôn mặt của cô là Bằng giật mình. Bỗng nhiên có một làn khói trắng ở đâu bay tới. Cô gái hít phải nhưng không có phản ứng gì. Có lẽ là cái mùi hương đó rất dễ chịu. Đột nhiên đầu của cô xoay nhẹ nhẹ. Một lát sau, một người đàn ông từ phía sau đi tới, dìu cô gái lên một con xuồng. Người đàn ông này không nhìn rõ hình dáng, bởi vì cô gái đang trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Đến đây thì khung cảnh trong giấc mơ trắng xóa. Rồi một hình ảnh hiện lên, cô gái lúc nãy đang vùng vẫy giữa dòng sông. Màu nước trên sông bắt đầu loang đỏ. Cô gái kêu gào thảm thiết, quẫy đạp để bơi vào bờ, nhưng không kịp. Hình ảnh cuối cùng mà Bằng nhìn thấy là một người đàn ông mờ ảo đang bơi xuồng ra, như đang muốn quyết chiến với cái thứ gì ở dưới sông. Giấc mơ biến mất, thay vào đó là tiếng kêu. Anh Hai, anh Hai ơi, hai người bạn của anh đi mất rồi. Thiên Phong giật mình tỉnh dậy, không thấy Bằng và Hồng đâu. Trong mơ hồ anh nghĩ là họ chỉ đi đâu đó. Phong cũng không thể nào ngủ lại được nữa, định bước ra ngoài đi dạo. Ra đến ngoài thì thấy Bằng và Hồng đang ngồi hút thuốc. Phong định mở cửa bước ra thì ngạc nhiên hỏi, này, sao dậy sớm vậy? Tôi nằm đó trằn trọc hoài không có ngủ được. Bằng liền rủ, hay là đi ra chợ làm cốc cà phê cho tỉnh. À, cũng được. Ba người dạo bước ra chợ. Bây giờ mới 2 giờ mấy mà đã có người uống cà phê. Cái quán lớn còn kiêm luôn cả bán đồ ăn sáng và tạp hóa. Có lẽ họ bán luôn cả đêm. Ba người tìm một cái bàn trống rồi kêu, cho ba ly phê đá đi gì ba. Nhìn quanh, đa số toàn là mấy ông bà già đang ngồi. Họ bàn luận chuyện trên trời, dưới đất. Họ kể một hồi, cũng chuyển qua câu chuyện cá dữ cắn người. Một ông già xuống răng ngấm quả quyết, hình như là tụi miên nó xây cái đập làm động ở trên thượng nguồn sao á, ở trên cái cá dữ nó theo nước mà xuống dưới này á. Giọng của một ông khao khao nói, thấy ơn thiệt đấy, một tuần mà đi đến 4 mạng rồi. Hồi xưa nghe nói cá nó còn ăn thịt người á, ghê đó chú Bảy. Ông già xuống răng tên Bảy nói, chứ sao mày, cái khỏi tao còn trẻ, cái sông này nó cũng nhỏ lắm chứ không có bự như bây giờ. Mà tao nói nó sâu lắm, nó vừa sâu nó vừa nối hai con sông cái lại với nhau, cho nên sóng nó dữ lắm. Xuồng ai mà yếu yếu là nó lật bỏ mẹ, rớt xuống cái là cá nó táp liền. Một ông nữa cũng cỡ độ 30-40 lại gần hỏi, còn nghe tía con nói hồi xưa chú Bảy cũng sát cá lắm hả, vậy chú có bắt được con cá nào thịt không? Ờ thì cũng có, nhưng con lớn nhất tao bắt được thì nó cũng cỡ bắp vé thôi. Mấy con lớn lớn ở dưới đó tổ màu nó bự như cây chuối luôn, nó hút cái lật mẹ ghe. Hồi đó đến cha tao không có dám đụng. Hồi đó nhiều thì sao bà con người ta đánh nó ở bay? Ông già run run giọng, thì mày bơi xuồng qua chỗ cản đi, bị cái gì á nó chỉ khoái ở nước sâu thôi. À, mấy người chết toàn là dân ở đây chứ đâu, chứ dân mình biết thì dễ gì. Bằng mau mồm mau miệng cũng quay sang hỏi, ủa cái vụ cá cắn chết người là sao vậy mấy bác mấy chú? Ông già nhìn Bằng giọng dò xét, tụi bay muốn hỏi thế nào? Bằng cười, dạ chúng con là phóng viên của báo ở trên internet, tới đây điều tra về vụ sát người trên sông. Người đàn ông nói, vụ đó gần chìm rồi mà còn đưa tin hả? Dạ tụi con mới nghe mấy bác nói có 4 vụ nữa, mà sao trên báo mới có đăng cái vụ vừa rồi vậy? Ông già Bảy nhấp một ngụm cà phê mới khề khà, ai biết được, nhưng mà có 4 vụ đấy. Vụ mà xác nổi trên sông chỉ cách đây được cỡ 10 ngày thôi, còn 3 cái vụ kia thì toàn là mất tích, người ta nghi là chết đuối. Bằng hỏi, vậy sao người ta biết được 3 vụ trước là bị cá nó tấn công vậy ông? Người đàn ông liền nói, tao có ngó thấy mà. Bằng lập tức bật chế độ quay phim lên chờ đợi. Ồ, vậy là chú thấy tận mắt luôn hả? À không, tao thấy có vụ thôi. Hớp một miếng cà phê, ông nói: bữa đó cũng chập tối rồi, tao chuẩn bị đi lưới cá bông lầu, nghe có tiếng quậy nước, rồi tao gọi đèn lên thì thấy có thằng đang dập dà dập dềnh trên sông. Mồ tổ, nó xác nó lâu lâu nó giật giật, giống như mày coi trên thế giới động vật á. Cá nó rỉa con mồi giật làm sao á, thì cái xác nó giật ê vậy. Tao định bơi lại gần coi thử có cái gì ở dưới. Nó húc mồ vô mé xuồng của tao cái đánh đùng. Tao sợ quá tao bơi về nhà luôn. Sáng sau tao ra nói lại thì không có ai tin. Tao còn nhớ xác thằng đó mặc áo thun màu xanh dương. Từ lúc có người ở mé trên báo mất tích, nói nó mặc cái áo y vậy. Tao chỉ chỗ người ta ra mò thì không thấy đâu nữa. Chắc con cá nó ăn mẹ rồi, hoặc là sóng nó cuốn đi ra biển rồi. Vậy còn hai cái vụ kia thì sao chú? Ông già bảy mới nói: hai vụ kia thì không ai chứng kiến đâu, nhưng mà hai thằng đó cũng mất tích. Lúc ra sông bắt cá người ta đoán vậy. Ông nói: tao nói bay nghe nè, lúc tao còn nhỏ, dám ba cái chuyện này nó bình thường lắm. Thậm chí có mấy người ở dưới miệt dưới muốn né đồn lính, định băng qua sông tránh, biết là có cá giữ, nhưng mà bị lính nó dí quá làm liều. Cứ top 10 người như vậy ôm theo cây chuối mà nhảy xuống. Tại vì hồi ấy khúc sông này đâu có rộng đâu, họ tính cũng là bơi rông như vậy thì cá nó sợ, hoặc là cá nó cắn không có kịp. Vậy đó mà qua tới bển, người thì cột tay, thằng thì cột chân à. Ồ, mà người ta bị ai dí vậy ông? Thì mấy người đó là mấy người theo cách mạng, bị tay nó dí chạy. Bằng hỏi: dạ vậy ông cho con hỏi, cái người bị cắn xác nó nổi trên sông là ai vậy ông? À, con đó ở xóm trên, ở đây đó hắn. À, bay đi lên chừng độ mấy trăm thước hỏi con Liên, con Út Mót. À chả biết, tại nhà nó trong cái hẻm, tao cũng chỉ biết đó thôi. Bằng lễ phép: dạ thì con cảm ơn, xin phép mấy bác mấy chú con đi. Bằng bước tới cái bàn bưng cà phê uống đến rột một cái. Giờ mình đi luôn hay sao? Hồng gắt: bây giờ mới có 3 giờ mấy đó cha nội, ở đây ăn sáng một chút xíu rồi đi. Phong đang ngồi nhắm mắt gõ bàn để gọi Chiến Biết về. Chiến Biết vừa về tới đã hỏi: ê, làm sao sáng sớm mà ra đây ngồi một đống vậy, không có ngủ được hả? Hồng ngẩng lên: mày có thấy gì lạ không? Không, mà hôm nay vắng lắm, không có ai dám câu đêm. Ê, chắc là người ta sợ rồi. Vậy mày có thấy ma quỷ gì không? Ôi dào, ma ra ở đây đầy, nhiều lắm. Nó còn rủ tôi xuống chơi với tụi nó đó. Mậu Tổ, sao mày không xuống hỏi chuyện tụi nó luôn? Thôi thôi ông ơi, tôi đâu có biết bơi. Ờ, thế mày là ma rồi, mày còn sợ chết đuối à? Ê, cưng nói vậy là sai rồi. À, ta là linh thần chứ không phải là ma nha. Ta là đẳng cấp khác nha. Bằng nạt nhẹ: thôi đi, hai ông cố nội, người ta nhìn thì tưởng là đang nói chuyện một mình kia. Hồng quay sang, thấy mấy ông già đang ngơ ngác nhìn mình. Anh nghe tiếng họ thì thầm: này, cái thằng đó ngồi nói chuyện một mình kìa bây ơi, khổ, đẹp trai mà điên. Hồng quê sệ, im lặng rồi giả vờ nói chuyện vô vơ. Bằng và Phong nhìn Hồng thì mắc cười thế mẹ, mà cũng không có dám cười. Phong bèn kể lại giấc mơ lúc nãy. Nãy tôi đang ngủ, hình như con nhỏ đó nó báo mộng cho tôi biết. Bằng hỏi: con nhỏ nào? Thì con ma trong cái phòng mình mướn đó. Ờ rồi sao, nó có đẹp không? Thiên Phong lắc đầu: nó xấu quắc à. Nó nói tôi thấy cái lúc nó chết, đúng là nó bị người ta giết hại, nhưng không biết mặt của hung thủ. Nó bị ném xuống sông, rồi có cái gì đó cắn nó, lôi mẹ xuống dưới nước. Hồng nghe vậy liền kéo ghế: thế lúc đó chú em mày có nhìn kỹ xung quanh không? Ở giữa dòng toàn là nước, nó quẫy nước tùm lum lên, tôi không thấy được gì. Thế mày... Ờ được rồi, tao có biết một loại bùa chú gọi hồn, mình kêu con nhỏ nó lên là được. Nhưng Hồng gạt đi: mày ngu hả, nãy nó nói là con nhỏ bị bất tỉnh, làm sao mà biết. Thiên Phong cũng gật đầu: anh Bằng nói có lý, có thể sau khi chết hồn con nhỏ tìm về nhà, cho nên nó biết vị trí là dĩ nhiên. Bằng nhìn Hồng cười khẩy. Hồng nói: vậy bây giờ mình về làm liền đi, gác cái chuyện tìm nhà của mấy người bị hại lại tính sau. Tính tiền gì ơi? Cả ba vừa đi khỏi thì có một thằng cha cởi trần trùng trục dáng người cao lớn đi vào. Ông già già bảy thấy người đàn ông liền nói to: "Ê, ê út trịch, mày khỏe không mày?" Người đàn ông kia mỉm cười: "Bác ba, lâu quá không gặp. Ê, điệu này muốn kiếm thêm mấy bà nữa phải không?" "Bà gì nói bay ấy." Những người xung quanh đều cười ha hả. Người đàn ông to khỏe tên là Út Trịch kéo cái ghế ngồi xuống. Bởi vì là khách quen cho nên khỏi phải kêu đồ, mà lão lùn giúp việc tự động bê cà phê lại. Chiến biết quan sát thằng cha lại một lúc rồi mới đi theo bọn Thiên Phong về. Ở trong phòng trọ, Thiên Phong dùng bút lông vẽ bùa lên trên tường, lầm rầm niệm chú. Bằng và Hồng đứng gần quan sát. Chín biết bay là đằng sau hồ một cái. Con dao lìa mạnh cắt đứt cả mặt của nó. Chín biết la lên oai oái: "Ê, giỡn một chút, làm gì mà dữ vậy?" Bằng nói: "Giỡn cái gì, xém chút nữa là chết rồi có thấy không?" Chín biết im lặng không có nói gì nữa. Rõ ràng là hai người này phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Vừa nãy Bằng cố ý dừng tay lại kịp, chứ không thì Chín biết cũng không có may mắn được. Thiên Phong dùng miếng gỗ trong ba lô gõ mạnh ở trên tường. Cô gái nọ lập tức hiện ra, ôm đầu gào khóc: "Đừng, đừng đập nữa, đừng đập nữa mà." Thiên Phong bấy giờ mới dừng lại hỏi: "Bây giờ mày có muốn tụi tao giúp mày không?" Cô gái xõa tóc, gật gật đầu. Bằng nhìn loáng thoáng thì nhận xét: "Cái nhỏ này bén vậy mà Phong chê xấu." Cho đến khi cô gái vén tóc lên thì thằng Chín biết nó cười sằng sặc. Cô gái ngạc nhiên: "Ai cười vậy?" Bằng mặt méo xẹo: "Con bóng Long Xuyên nè." "Trời ơi, là quỷ!" Chín biết la lên: "Quỷ quỷ cái gì bà nội, ta là linh thần đó." Hồng trừng mắt: "Mẹ mày, con bóng." Sau đó anh quay sang cô gái: "Bây giờ trước hết là cô cho tụi tôi biết tên cô là gì." "Dạ, em tên là Như Quỳnh." Chín biết bĩu môi: "Cái mặt mày xấu như quỷ, Như Quỳnh cái gì? Ấy đau!" Hồng lấy dao găm chích vào đít của Chín biết một cái, nó kêu lên oai oái. Hồng lại hỏi: "Bây giờ đợi đến sáng, cô dẫn tụi tôi ra cái chỗ cô bị hại được không?" "Này, chú nó chơi hả? Nó là ma, làm sao đi được vào ban ngày?" Chín biết nhìn sang rồi lại nói: "Ờ mà người ta là ma, kêu người ta hiện ra giữa ban ngày." Vừa nói xong, Chín biết ngậm miệng bay ra xa, bởi vì Hồng lại giơ con dao lên lăm lăm. Bấy giờ yên lặng, Phong mới nói: "Tao có cách. Bây giờ mày kể lại cái lúc mày bị hại cho tao nghe đi." Nói xong, Phong nghĩ nghĩ điều gì. "Hay là bây giờ mày chui vào trong giấc mộng của tụi tao, để tụi tao trực tiếp xem sự việc xem." Cô gái nói: "Nhưng mà một lúc đến ba người, làm sao con chịu nổi?" "Chuyện đó thì thằng Chiến biết nó giúp mày." Phong quay sang Bằng và Hồng: "Bây giờ tôi sẽ làm cho một trong hai anh ngủ cùng với tôi để coi mọi chuyện bữa đó." Hồng lên tiếng: "Để tao đi, thằng Bằng nó không có nghiêm túc, cho nó coi thì không được trò trống gì đâu." Chiến biết liếc Bằng: "Tôi cũng thấy vậy đó, quỷ sứ à?" Bằng bực bội: "Tôi cũng không thèm đâu, hai anh làm gì thì làm." Phong lấy từ trong ba lô ra một hũ mực đỏ pha pha. Anh vẽ một hình tròn với nhiều biểu tượng kỳ lạ. "Mày vô giữa cái vòng tròn này ngồi, còn thằng Chín biết mày nhập vô người nó." Hồn ma của cô gái nghe theo, bởi vì cô ta biết Thiên Phong thừa sức đánh tan hồn nát phách của mình, cho nên cũng không cần phải bày vẽ. Thiên Phong tháo cái nhẫn hình cái miệng ra, áp nó vào trong lòng bàn tay rồi bắt đầu niệm chú. Chín biết dùng mình, rồi bỗng nhiên nó đỏ lên như quả gấc. Thiên Phong liền điều khiển Chín biết bay tới hòa chung với linh hồn của cô gái. Anh lấy hai cây đèn cầy màu đỏ buộc vào sợi chỉ, buộc vào ngón chân của Hồng. "Anh nằm xuống đi, đợi tôi một chút." Thiên Phong lấy tay điểm điểm vào huyệt đạo sau gáy của Hồng. Hồng lập tức cảm thấy thân thể nâng nâng như là phê thuốc, rồi ngã vật từ từ chìm vào giấc ngủ. Bằng la lên: "Này, cậu vừa điểm cái gì mà ông ngủ lè lưỡi kìa? Cái môn này hay vậy, chỉ tôi." "Là do anh bị bất ngờ đó, và lại trong người mệt mỏi, điểm huyệt kiểu đó giúp cho anh cảm thấy thư giãn thoải mái thôi." "Ờ, vậy mà tôi cứ tưởng là độc chiêu gì." "Được rồi, như tôi tự làm cho mình có được đâu, tôi nhờ Chín biết nó giúp. À mà anh nhớ, anh phải bảo vệ cái đèn cầy đó, nó mà tắt là hồn con nhỏ bị tách ra khỏi phách. Bằng nói thì mình đóng cửa sổ lại là được. Được rồi, cậu cứ ngủ đi, yên tâm. Bằng đứng lên đi đóng cửa sổ, chốt ngoài. Thiên Phong cũng tự buộc dây vào ngón chân của mình rồi nằm xuống. Nhờ có sự tác động của chiến biết, Phong cũng nhanh chóng ngủ say. Hồng đang ngơ ngác trong khoảng không màu trắng thì Thiên Phong xuất hiện. Cả hai nhìn thấy cảnh vật hiện về cái buổi trưa ngày hôm đó. Thấy mình đang ngồi giặt đồ, giống như đang đóng vai cô gái. Trong vô thức họ hát cái gì gì đó. Chiến biết bay lả lả bên trên. Ê, hát hay mà đẹp gái chút xíu nữa là đi làm ca sĩ Như Quỳnh thật rồi. Bỗng nhiên có một luồng khói thơm phức bay vào mặt họ. Bởi vì mùi hương dễ chịu, cô gái không có phản ứng. Đột nhiên cả hai cảm thấy đầu nặng hơn đít. Trời đất quay vòng vòng như bông vụ. Phong nói, tập trung nha anh Hồng, mình phải ráng nhớ lại cái cảm giác và đặc điểm của hung thủ. Bọn họ cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy bắp tay của mình rồi dìu đi. Từ từ đi xuống cái xuồng đậu ở gần đó. Rõ ràng là một người đàn ông, có lẽ là dân lao động, tay nhám, nhiều vết chai. Đặc biệt là thằng cha này nó bị hôi nách. Trong ký ức của cô gái đều thể hiện lại, Chiến biết thấy gã đàn ông đó chỉ là một đám mây mờ. Khi vừa xuống xuồng thì cảnh vật tối đen lại. Sau đó họ thấy nước đang trào vào họng. Họ cảm giác sự hoảng loạn của Như Quỳnh. Ở bên hông đột nhiên đau nhói như bị cái gì cắn. Sau đó là tay, chân. Lúc này bỗng như dưng vang lên tiếng hét. Đồ súc sinh! Thằng Chiến biết vừa nghe thì nhận ra ngay. Ê, là thằng cha Út Trịch, là thằng cha Út Trịch. Cô gái la lên một tiếng. Thiên Phong và Hồng tỉnh dậy, xung quanh đầy tiếng la hét. Họ kinh ngạc khi thấy xác của mình bị lôi đi, còn đằng kia Bằng đang bị đánh hội đồng. Thiên Phong và Hồng vùng ra. Có chuyện gì? Này, sao mấy người lại đánh bạn tôi? Một người đàn ông đứng lên la lớn. Tụi bay ở đâu? Đến đây làm bùa lập phép, tụi bay tính hại người phong. Ông già bảy đứng ở bên ngoài nói. Hồi hôm tao thấy tụi nó nói chuyện một mình là tao nghĩ rồi đấy, là chúng nó đã đánh bỏ mẹ nó đi. Bằng lùi về đến chỗ Thiên Phong và Hồng, mặt be bét máu. Biết vậy, nãy tôi kéo ra hai người phụ là ngon rồi. Vừa nhìn thấy thằng Chiến biết thì Út Trịch ở bên kia mắt quắc lên. Chiến biết ghé tai thì thầm. Thằng cha bự con xăm mình, có con rít ở dưới chân, là người hại con Quỳnh nó, đại ca. Ở khoảng không bỗng nhiên có tiếng rít lên, mọi người đều sợ hãi. Ông bảy ông nói, đấy ghê chưa, nó điều khiển được cả âm binh nó chuyển kia kìa. Người dân quê ai cũng nóng tính. Khi được thọc lại ba người bọn họ xài bùa ngải đi hại người thì người dân phẫn nộ là phải. Dân người ta kéo đến trước nhà trọ ngày một đông, thấy tình hình không ổn, có khi cả ba bị đánh cho bẹp ruột. Cho nên Hồng rút súng giơ lên bắn chỉ thiên. Tiếng súng bất ngờ làm mọi người giạt ra. Cả ba người đều liền xông lên mở đường máu chạy thoát. Sau vài giây bị bất ngờ, người dân lại càng hăng máu đuổi theo, quên luôn cả việc Hồng có súng. Đúng là người Việt Nam mà, nghe tiếng súng không sợ, còn dí theo mà đánh. Bằng vừa chạy vừa la lên. Chết cha, quên mẹ mấy cái ba lô rồi. Hồng và Thiên Phong thì đang chạy trối chết. Đột nhiên từ đông trong hẻm có một người thanh niên không biết là ngáo đá hay cái gì, lao xe máy tông thẳng vào ba người. Chiếc xe bị vấp vào gờ đá, người thanh niên bị bay xuống sông. Hồng thấy vậy lao xuống hỏng thoát thân. Thiên Phong và Bằng cũng lao theo, cả bốn người lội bì bõm. Riêng Thiên Phong thì bị cụt tay phải, cho nên là quạt nước thấy mẹ ra. Người thanh niên sợ bị túm cho nên la lên, bảy ơi cứu tao, cứu tao. Đám người trố mắt kinh ngạc. Có người chỉ tay. Ê, ê, coi chừng ở dưới sông kìa, ở dưới sông. Từ phía sau có một cái gì đó đang rẽ nước bơi đến. Đám đông ở trên bờ đứng la làng. Ba người bọn Thiên Phong quay lại đằng sau thì thấy gã thanh niên đang la oai oái. Bỗng nhiên gã bị giật mạnh tụt xuống nước, rồi lại thấy nước quẫy lên đùng đùng. Tiếng của thằng thanh niên la hét đau đớn, nước xung quanh chuyển sang màu đỏ. Hồng rút dao lặn xuống để cứu thằng thanh niên kia. Bằng và Thiên Phong cũng lặn theo sau. Con cá đã bơi đi đâu mất. Thằng thanh niên bị táp cụt mất một bàn chân. Những người bên kia thấy vậy cũng bơi xuống hỗ trợ, đưa thằng kia lên cấp cứu. Hồng, Bằng và Thiên Phong thì tần ngần không chịu lên vì sợ bị đánh. Nhưng sau khi bàn bạc một hồi, thấy cả ba cũng muốn cứu người, ông già bảy nói: "Thôi, tụi bay lên đi, nó còn quay lại chết mẹ tụi bay, giờ từ từ lên rồi nói." Xong, ông quay lại đằng sau: "Kìa, mấy người này tránh ra để cho người ta lên, tụi nó không có ý xấu đâu." Bằng ở dưới nhếch miệng: "Mẹ nó chứ, hồi nãy chính ông là người kéo đánh tôi, bây giờ ông lại làm những cái giọng đàng hoàng lắm." Người dân bây giờ đã đến rất đông, công an cũng đã tới. Người dân mỗi người một ý kiến, khiến cho vị công an xã phải rối não. Ông giơ hai tay lên làm dấu hiệu cho mọi người bình tĩnh. "Được rồi, bà con bình tĩnh, bình tĩnh để cho tôi giải quyết xem nào." Ông cho dân phòng xuống bảo vệ, ba người Thiên Phong lên an toàn. Những người dân phòng nhìn xuống sông, thấy toàn máu thì rùng mình. Xe chở thẳng ba người lên trụ sở công an xã lấy lời khai. Bằng và Hồng liền xin một cuộc gọi lên tỉnh. Thế là ba người được tự do, mấy cái ba lô cũng được trả lại nguyên vẹn. Trên xã ít nhiều gì cũng có con em của người dân làm ở đó. Chuyện này được người dân phát hiện, họ kéo tới trụ sở công an đòi người. Vị trưởng công an xã mới nói: "Được rồi, hiện tại ba người ấy vẫn còn ở đây, họ không phải là dân tầm bậy tầm bạ đâu, là người của cấp trên xuống định." Sau đó ông sắp xếp một cuộc nói chuyện hòa giải giữa ba người với người dân. Bằng méo miệng: "Má, dân ở đây ghê thật đấy." Hồng nói: "Ở đâu mà không có người này người kia." Sau cuộc nói chuyện, nghe Thiên Phong đề cập đến chuyện của cô Quỳnh, tất nhiên là không có nói đến vụ nghi ngờ thằng cha út Trịch. Tất cả những người ở đây đều ngạc nhiên. Thiên Phong tha thiết: "Tôi nghe cô Quỳnh nói lại, tôi thấy rất thương, tôi muốn giúp, chứ có gì làm bậy đâu. Mọi người thấy đấy, bữa đó con cá nó còn định táp luôn cả mấy anh em tụi tôi, thì làm sao mà nói tụi tôi luyện bùa sai khiến cá cắn người được? Không lẽ cứ bùa phép là hại người ấy sao?" Một người dân lên tiếng: "Nhưng mà anh út anh nói mấy người giấu tà linh ở trong người, có người còn nghe tiếng của tà linh." "Ê quỷ già, mày nói ai là tà linh? Mày có tin tao vả một phát mày xéo hàm không?" Thằng Chín biết hùng hùng hổ hổ, nhưng mà bỏ mẹ, người ta có thèm nghe nó đâu. Thiên Phong nói: "Nó là vong hồn tôi nuôi để trị bệnh âm thôi, chứ đâu có gì đâu. Nếu như tôi nói bậy nói bạ thì kêu thầy út ra đây ba mặt một lời." Lúc này thằng cha út Trịch bước ra: "Tôi đây." Nó quay nhìn về phía bà con: "Tôi xin lỗi bà con, tôi hiểu lầm. Tôi đã coi lại, thấy là vong hồn đi theo mấy anh đây đúng là có tà khí, nhưng lại không có ác khí, rõ ràng không phải là thứ hại người đâu." Tiếng của bà con xôn xao, mỗi người một ý. Thế nhưng có vẻ tay này cũng là loại có uy tín, nhìn mặt là hiểu, ai cũng thuận lòng. Buổi hòa giải cũng bớt căng thẳng, thậm chí mẹ của thằng thanh niên kia cũng có lời xin lỗi, cảm ơn ba người đã cứu con mình. Sau khi mọi người về, Bằng mới nói: "Thằng chó chết này, nó đang âm mưu chuyện gì nhỉ?" Thiên Phong lúc này bỗng nhiên nhớ đến hồn ma của cô Như Quỳnh. Chết cha rồi, trời ơi là trời. Hồng và Bằng ngạc nhiên. Thiên Phong nói như mếu: "Mình hại con nhỏ rồi. Chín biết lúc bay ra mày có thấy nó đâu không?" "Chín biết lý nhí, lúc ra thì em không thấy nó đâu. Em chỉ thấy là anh bị người ta lôi đi đó." Bởi vì linh hồn của cô Như Quỳnh đã bị dứt liên kết, hơn nữa lại thoát ra bên ngoài, ánh nắng chiếu vào làm cho linh hồn của cô bị tiêu tán, không biết đến bao giờ mới tụ lại được. Những đoạn clip quay lại cảnh người thanh niên bị cá dữ tấn công được lan truyền nhanh chóng. Dân ở những vùng lân cận đến xem đông nghẹt nghẹt. Điều này góp phần làm kinh tế của bọn ở ven sông cải thiện rõ rệt. Quán của bà Ba Mập vốn đã đông, bây giờ còn đông hơn. Bà Chín tự hào khoe với một YouTuber hóng hớt: "Mọi khi tôi bán có thùng nước lèo còn hỏng hết. Từ khi có vụ này á, ngày tôi phải bán đến 3-4 thùng." Người nhát gan thì đứng trong bờ quay ra, những người gan dạ hơn thì mướn xuồng máy trở ra giữa dòng quay phim. Công an biết tin này thì khuyến cáo người dân phải giữ an toàn, bởi vì sông sâu lại có sóng lưỡi búa nó đánh. Chủ xuồng tham lam chở nhiều người, nó chòng chành rồi lật thì toi mạng. Ấy vậy mà người dân vẫn cứ ỉ y điếc không sợ súng. Hàng loạt những cái tít giật gân như là cá quỷ ăn thịt hàng trăm người ở sông Vàm Nao, ly kỳ chuyện ông Năm Trèo xuất hiện nuốt người giữa ban ngày được đăng lên trên các mạng xã hội, làm người dân càng tò mò. Thậm chí có nhiều người ở xa đến để coi cho biết. đặc biệt là có ngon một ông được một YouTuber phỏng vấn. Dạ, nhìn chú như không phải là người ở đây. Người đàn ông da rám nắng cười thân thiện, đưa hai ngón tay lên chào. À, tôi là dân Đắk Lắk, coi trên mọn không có đỡ, lên bét xe coi cho biết. Có người không biết cái mẹ gì cũng ghé cái mỏ lại gần cái camera. Bữa đó tôi chứng kiến chứ đâu, con cá nó to bự bằng cái ghe bầu, bù nó táp một cái thằng Hậu kéo lôi tụt xuống nước mất tiêu. Anh chàng YouTuber liền hỏi, con cá bự giữ về chú rồi làm sao mà anh thoát? Thì chắc nó đập đá nhiều quá, thịt của thằng Hậu nó có đá, con cá táp miếng rồi cũng bị ngáo đá luôn. Bà con xung quanh nghe vậy thì cười muốn bẻ bụng. Vậy là đủ thứ chuyện đồn thổi. Nào là ông Năm Trèo nổi giận bởi vì tụi cát tặc nó kinh động chỗ ông ở. Nào là tàu nó suối Campos thả độc làm cá bị biến dạng, tràn qua Việt Nam giết người. Phải ở đây mới biết là dân Việt Nam uống sữa Milo nhiều như nào. Đúng là trí tưởng tượng bay cao bay xa. Có người còn trải bạt, trải chiếu nằm ra giữa đường bởi vì chờ lâu. Ai cũng cầm sẵn điện thoại, full pin mà chờ. Mà chả biết là chờ cái mẹ gì. Trước mặt họ chỉ là con sông, nước chảy xiết. Lâu lâu có mấy cái cọng lục bình trôi qua, có vài cái tàu thuyền lớn chạy ngang rồi thôi. Ấy vậy mà người ta bu đến đông nghẹt nghẹt. Đến ngày thứ ba, ai cũng chán nản bỏ về. Thế nhưng họ đã sai lầm, là sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì trong đêm đó xảy ra một chuyện rất kinh hoàng. Lái ban đêm là phải trả gấp ba nha anh trai. Rồi ok, tiền bạc không thành vấn đề. Một người đàn ông trả lời. Ekip của anh ta có ba người, là hai nam một nữ, thuê một cái xuồng máy đi ra sông Vàm để livestream trực tiếp cho mọi người xem trên kênh YouTube của bọn họ. Người đàn ông độ 40 tên là Khoa nói, đảm bảo là không có cái kênh YouTube nào gan như kênh mình, rồi đến lúc triệu view, hay tao mà bội tiền. Người phụ nữ tên là Yến nhìn trước nhìn sau tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng mà sóng nó đánh chồng chành thế ghê quá, hay là chậm miếng đi mấy chú. Người đàn ông lái xuồng nói, chạy chậm nước là cuốn luôn đó, yên tâm đi, tôi có 20 mấy năm kinh nghiệm rồi. Người thanh niên mắt cận tên là Tùng chĩa máy quay về ông lái xuồng, chú làm nghề lâu như vậy có từng thấy cá dữ xuất hiện hay chưa? Gặp hoài, có bận tôi còn câu được cá mập kia kìa. Yến ngạc nhiên, ở sông mà cũng có cá mập sao? Tùng giải thích, có chứ, cá mập nó bơi từ biển rồi mắc kẹt ở đây. Anh coi mấy bài báo người ta còn câu được mà. Khoa hỏi, vậy còn ông Năm Trèo thì sao? Ông lái xuồng nói, cái đó thì đến cố nội tôi còn chưa thấy. Chắc là người xưa họ nói vậy để hù con cháu thôi, dạy người ta ăn ở có đức, không bị ống cỏ rồi mất mạng. Khoa cầm máy trả lời bình luận, chào bạn Phước Đỗ nha. Chào các bạn nha. Chào 500 anh em đang xem YouTube nha. Chào anh em đang xem trên Facebook nha. Tụi mình đang chạy trên sông Vàm Nao nè. Sau đó anh đưa cái camera, thấy không anh em, tối thui nè, sóng nước mạnh lắm cho nên cái xuồng nó cứ nhấp nha nhấp nhô này. Này anh ơi, đi đi coi chừng nguy hiểm. Cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn Trúc nha, cảm ơn bạn Diễm Trinh nha. Tụi mình mạo hiểm chủ yếu là để truyền tải những thước phim. Bỗng dừng cái xuồng giật mạnh một cái, cả bốn người chơi với Tùng rớt mất cái cặp kính cận, la lên, trời ơi, cái gì vậy chú? À, xuồng nó bá trúng cái gì thôi, không không có sao đâu, không có sao đâu. Bỗng nhiên Yến nghe thấy cái mùi thum thủm. Khoa đưa máy quay lại thì hoảng hồn, trời ơi, xác xác người kìa anh em. Chú ơi, chú làm ơn cho xuồng quay lại đi chú. Trời Phật ơi, cái thúi khoác này mà quay làm gì? Chú cứ cho thuyền quay lại đi rồi con trả thêm tiền cho. Khoa ôm cái máy quay quay lại những thước phim đáng giá. Anh nói, Sau khi cho mọi người xem xong thì chắc là Khoa về, Khoa sẽ cắt cái khúc này đi nha. Tại vì sợ mình vi phạm nha. Bởi vì cái chính sách của YouTube, bạn nào muốn xem lại thì qua bên Facebook. Nói đến đây thì bỗng đùng một cái, trời ơi, cứu em. Cái xuồng bị húc trúng khiến cho Yến lọt xuống sông. Dòng nước chảy mạnh lôi tụt cô gái về đằng sau. Tùng nghe thấy người yêu của mình la, thế nhưng tối om om không có thấy gì cả. Tùng hét lên, Chú ơi, chú quay lại cứu bạn con đi chú. Tiếng quẫy nước, tiếng kêu cứu vang lên. Bỗng nhiên Tùng thấy nghe thấy tiếng bôm bốp khô khốc. Sau đó mọi thứ lại yên lặng đến lạ thường. xung quanh trời tối thui, tiếng nước róc rách vỗ lên mạn xuồng. Tùng bị cận nặng cho nên nhìn cái gì cũng mờ ảo. Mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, Tùng kêu: "Anh Khoa ơi, anh đâu rồi?" Tùng dùng tay nghe ngóng, nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió thổi, tiếng nước đánh vào mạn xuồng. Lúc này thì quả nhiên là Tùng đã sợ lắm rồi, run rẩy. Có phải mất một hồi lâu anh ta mới lấy hết can đảm: "Có ai đây không?" Tiếng vọng của Tùng vang đi trong đêm, thế nhưng không có tiếng hồi âm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm, cái mùi ngai ngái oi oi của xác chết vẫn bốc lên. Cổ họng của Tùng cứ nhờn nhợn, tay lần mò hy vọng tìm được cặp kính. Một hồi sau, bỗng nhiên nghe tiếng trộm rất lớn. Tùng quay lại đằng sau, dụi mắt cố nhìn. Có ánh đèn lóe lên, là có ánh đèn. Tùng la lên: "Bơ người ta ơi, có người té sông!" Phụt một tiếng, Tùng nghe tiếng la hoảng hốt của ai đó rất lạ, vụt qua, rồi từ từ xa dần. Sóng nước từ từ đẩy Tùng trôi đi mất. Đúa bụng mang bầu đang ngồi dưới đất mà gào khóc. Bà con đứng ở gần đấy cũng sợ, không ai dám mạnh quá, sợ đẩy bà ấy rớt. Tùng đứng nhỏ ra ngoài. Một nhân viên công an đứng đó nói: "Xin chị bình tĩnh, chúng tôi đã cử người đi tìm." Đám YouTuber ở trên bờ bắt cơ hội lại gần quay phim. "Dạ thưa chị, tình hình anh nhà ra sao, chị có thể kể lại cho em và mọi người biết được không?" Người đàn bà hức hức mấy cái, cố nốt nghẹn: "Hồi tối hôm qua vừa mới cơm nước xong thì có ba đứa kêu anh chở ra sông. Anh nói tối rồi có gì thì mai tính, nhưng mà tụi nó nhất quyết không có chịu. Thằng cha đầu hói áo đỏ nói là phải đi liền, có gì nó trả gấp đôi. Chồng tôi thấy vậy thì anh làm liều. Tôi can anh bởi vì mấy bữa nay người ta đồn ầm lên cái vụ thủy quái, nhưng mà anh nói là làm chuyến để kiếm tiền chuẩn bị đưa tôi đi đẻ." Người đàn bà khóc nấc lên đau khổ, khiến cho cái chàng YouTuber trẻ tuổi cũng ái ngại. Cơ quan công an phối hợp với đội giao thông đường thủy cũng đã cho giả soát, thế nhưng không dám tung lực lượng người nhái để truy tìm. Một lát sau thì đến phiên của vợ út Trịch chạy ra báo chồng mình mất tích. Sự việc lại càng làm cho người dân hoang mang. Ông Bảy ông nói: "Hôm qua nó qua nhà mượn tao cái lưới cá hô. Cái lưới cũng để mấy năm rồi mà nó cứ đòi mượn. Tao mới hỏi nó là cá hô ở đâu ra mà bắt, mà nó không chịu giả nhời giả vốn gì cả." Người vợ nghe xong thì cũng quỳ sụp xuống, bởi vì thị ta biết cái tính ngông cuồng của chồng, phen này thì lành ít dữ nhiều. Người dân từ khắp nơi không biết nghe tin ở đâu lại còn kéo về nhanh hơn cả thông tấn xã. Họ bu kín khu vực bờ sông để moi những thông tin mới nhất từ người dân. Lúc này ở trên Facebook có đăng tải thông tin chưa xác thực, phát hiện một người đàn ông kêu cứu trên một chiếc xuồng máy ở đoạn đổ ra sông. Hậu, Bằng, Hồng và Thiên Phong cũng theo đội công an đường thủy để truy tìm manh mối. Thiên Phong cho Chín biết xuống sông để tìm kiếm, nhưng mà tìm không xuể. Định gọi hồn thì bị cái đám ma da ma nước quấy nhiễu. Thiên Phong bực mình: "Khúc sông này có nhiều người chết quá, Hà Bá không quản nổi, tôi cũng tìm không có ra." Cho đến khi công an nhận được thông báo của công an Châu Phú xác nhận là người thanh niên tên Tùng vẫn còn sống, đang ổn định tinh thần, họ bắt đầu xác định ba người kia chắc là lành ít dữ nhiều. Thân nhân của Khoa và Yến biết tin con cháu của mình gặp nạn cũng đã xuống xem tình hình. Một mặt họ khóc lóc kể lể với cơ quan chức năng, mặt khác họ cho mời thầy bà về lập đàn bấm quẻ bói ra vị trí con cháu họ. Có người còn quả quyết: "Đấy, mấy người ở trên cái kinh dịch hội họ phán rồi, hai đứa nó lành ít dữ nhiều rồi, ấy quẻ đông, giời ơi quẻ đấy thì đúng là chết chìm rồi." Người đàn bà chấm nước mắt: "Mấy ngày nữa thì xác của tụi nó nổi lên ở dưới hạ nguồn sông Hậu đấy." Phải công nhận là từ vụ này, rất nhiều kênh YouTube được phát triển vượt bậc. Có kênh từ vài chục lượt subscribe, sau 3 ngày đã lên đến 50-60k subscribe. Thực sự là họ có quan tâm đến nạn nhân hay không, hay là họ chỉ đến để câu like, câu view, lấy tiền. Tạm gác lại dăm ba cái chuyện xàm xí đố, ngay lúc ấy thì ba nhân vật của chúng ta tìm được một chiếc xuồng bị lật úp. Gần đó là cái xác của ông Út Trịch bị vướng vào sợi dây neo, phần eo cũng bị một vết răng chí mạng. Chín biết từ dưới lòng sông trồi lên rồi nói: "Các anh ơi, dưới đó có cái hố sâu lắm, chắc là hang của con thủy quái đấy." Bằng hỏi: "Cái hố đó sâu khoảng bao nhiêu?" em không áng chừng được đâu. Nhưng mà nó sâu dữ lắm. Nước ở khúc sông này rất xoáy, lại có hố sâu, cho nên thuyền nhỏ thường phải né. Máy dò của những thuyền khác đều xác định được là có vật lớn nằm ở bên dưới, nhưng họ không thể nào dụ nó lên được. Thiên Phong đưa ra một ý kiến. Hay là sẵn có cái xác? Người công an đoán biết được ý định. Không được, mình làm như vậy là ác quá, vậy còn ảnh hưởng đến cả điều tra. Hồng trầm ngâm. Con thủy quái này có vẻ chỉ thích thịt người nhỉ? Làm sao mà anh biết? Bởi vì ngoài giữa dòng có rất nhiều cá. Lần trước mạo hiểm tới gần để tấn công cả thằng mặc áo đỏ định tông mình đó. Người dân vẫn đứng trông ở trên bờ. Có người bất mãn. Mẹ nó, trước toàn già già trên mặt nước thì bắt được cái gì? Gặp tao là tao cho người nhái xuống bắn chết mẹ luôn. Thời đại này rồi còn sợ cái gì? Có một bà bán bánh tráng kẹo mạch nha, đứng ở ngoài nói: hôm qua đến giờ toàn vậy, cứ già già chút rồi vô ăn uống nghỉ ngơi xong lại già tiếp. Nó nghe nó sợ nó trốn mất tiêu rồi, còn đâu mà tìm. Một ông già lên tiếng: tao mà trẻ lại cỡ mấy chục tuổi là tao nhảy xuống tao bắt nó coi. Ở U Minh có bác Ba Phi, ở trên mình có bác Tư nói dóc mồ tổ. Ở trên bờ thì nói cười vui vẻ, bàn luận khen chê, ai cũng là chuyên gia lãnh đạo. Mấy ai biết được ở bên dưới những người chiến sĩ đang cực khổ như thế nào. Họ phải chịu áp lực rất lớn từ cấp trên và dư luận. Có người hỏi: ê, thí dụ giờ tao cho mày làm trưởng công an, mày có bắt được thủy quái không? Ôi dào, 30 giây. Gì mày ghê vậy? Mẹ, tao mà. Có anh vui miệng còn đòi mời cần thủ thế giới về để khuất phục con cá. Ở bên dưới, Chín biết vẫn phải dò dẫm không ngừng nghỉ. Nhưng vì nó quá bé nhỏ mà giữa cái khúc sông mênh mang, nó không thể tìm được. Cuối cùng lực lượng cảnh sát đường thủy phải cắt giảm nhân lực để tránh làm kinh động mặt nước, dụ con thủy quái lên xuất hiện. Chỉ còn lại một chiến sĩ lái thuyền tình nguyện chở Bằng, Hồng và Phong tiếp tục truy tìm. Thấy động cơ lớn, họ dùng xuồng nổ máy. Nguy hiểm nhưng lại dễ khiến cho con cá chú ý hơn, bởi vì nó đã có lần tấn công xuồng của YouTuber Tùng và hai người xấu số kia. Chắc chắn nó sẽ theo đường cũ. Một ngày ngủ để lấy lại sức, cho mọi thứ yên ắng trở lại. Cả ba người cùng với chiến sĩ tên là Tân lại bắt đầu hành động. Họ chuẩn bị rất nhiều trái bầu có chứa dây thuốc cá đặt ở trên thuyền. Sau khi chuẩn bị đủ đồ bảo hộ, cái thuyền nhỏ từ từ đi ra giữa sông. Bằng ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Này, bầu trời đẹp không kìa? Hồi nhỏ bà nội tôi nói trời đỏ như vậy là ông trời ông đang nấu cơm đấy. Thiên Phong bật cười. Cha tôi cũng nói như vậy đó. Tân xen vào. Tôi có nghe chú Triệu nói về các anh. Nghe nói mấy anh chuyên đi bắt. Hồng ném điếu thuốc. Ông nói dóc đó, tụi tôi toàn là dân phụ hồ à. Nghe câu trả lời thiếu thiện cảm, Tân im lặng. Hồng bật cười. Giỡn thôi, mà săn cho có chứ trước giờ có săn được cái gì đâu. Tân mới thoải mái hơn. Mà sao tôi thấy mấy anh hay nói chuyện với ai đó tên là Chín biết phải không? Tới đây thì không ai trả lời, Tân cũng không hỏi nữa. Cả ba đang suy nghĩ chuyện trước mắt. Một lát nữa Bằng sẽ hy sinh lặn xuống nước làm mồi nhử. Chiếc xuồng từ từ tắt máy. Hồng vỗ vai. Đừng lo, tao sẽ đốt nhang khói cho mày tử tế hả? Bằng gắt. Tụi mà chết là tôi kéo anh theo đó. Bằng hít một hơi đầy bụng cho đỡ lạnh rồi lao xuống nước. Chín biết kêu lên: la làng la xóm lên đi, im re như vậy cái xác nó không thèm ăn. Nhớ hồi bữa thằng Tùng kể không? Bằng liền lấy hai tay đập nước làm bộ như là mình chết đuối. Thiên Phong kêu lên: la lên đi cho nó nghe thấy. Bơ người ta cứu tôi với, bơ người ta cứu tôi với. Nghe giọng thằng Bằng mà ai cũng bụng miệng cười. Bỗng nhiên mọi người khựng lại. Tân chột dạ. Đây làm gì có con gái? Có tiếng con gái cười ở đâu đấy? Hồng và Thiên Phong giật mình, quay qua nhìn nhau. Có một người con gái đã ở đó từ bao giờ. Nửa thân trên cô ta bám vào mạn xuồng, nửa thân dưới ngâm ở dưới nước. Dưới ánh đèn vàng vọt là cô gái đang khỏa thân, khuôn mặt xinh đẹp. Thiên Phong nhíu mày. Này, mày là ai đấy? Cô gái mỉm cười. Biết rồi, mà còn làm bộ hỏi người ta sao? Mày không sợ tao chém cho tan hồn phách à? Cô gái nghe vậy thì bật cười. Sợ? Sợ lắm. Sau đó cô ta bơi ra ngoài dòng nước. Vừa bơi cô ta vừa hát. bằng nghe giọng hát thì không có la hét nữa. Anh ta biết đây là thứ gì, cho nên tập trung chuẩn bị. Tân ngồi ở trên xuồng. Trời tối mà ở giữa sông như thế, cô gái để đâu ra vậy mấy anh? Ở dưới sông chui lên đó. Cô gái đột nhiên đột ngột xuất hiện ngay đằng sau lưng Tân. Anh ta hoảng hồn chạy về bên kia xuồng. Kìa, qua bên kia đi, nặng quá coi chừng lật xuồng. Bằng nhìn lại xuồng, thấy nó không để ý, từ từ lại gần. Con dao sắc lạnh áp sát vào mặt cô gái. Thế nhưng cô gái mặt không biến sắc. Này, anh đang uy hiếp hay là đang định hãm hiếp tôi vậy? Chín biết thấy tay của Bằng đang lần lần ngực cô gái, liền la lên. Bà mẹ, quỷ mà nó còn không tha kìa. Bằng bật cười. Tao thiếu hư gái lâu ngày, tao biết là ảo, tao bóp phê mà. Mày là ai? Mày muốn gì? Tân đưa tay chộp vào cây súng, nhưng Hồng ngăn lại. Anh làm cái gì vậy? Cô gái nhìn Tân. Trời ơi, cây hàng của anh vừa đen vừa bự, em thấy ghê quá à. Chín biết nói. Hàng gì? Đấy là cây súng đó, hàng của nó là của tao. Thiên Phong ngạc nhiên quay sang. Mấy người làm dần dần như thế, nó trốn đi mất rồi. Hồng mới quay sang hỏi cô gái. Mục đích của mày là gì? Thấy nó im lặng, Bằng quay lưỡi dao dí vào cổ nó. Nói đi. Là tôi muốn mấy người giúp tôi bắt con cá đó. Tôi biết chỗ nó ẩn nấp. Tại sao chúng ta phải tin mày? Anh làm gì còn cách nào khác? Nó đang đói, lỡ như nó táp một cái chúng ai đó thì... Ai... Đây là chuyện lớn. Chín biết cũng tiến lên dầu mỏ. Ma quỷ chúng mày làm gì có chuyện giúp không người ta? Bằng hỏi. Vậy mày giúp chúng tao không phải là giúp không sao? Ấy, giúp xong thì thỉnh thoảng cho một chỗ đống nhang trầm. Em là đệ tử của anh Phong, nó khác. Con kia... Mẹ mày. Được rồi. Tân ngồi đó thấy mọi người nói chuyện vào khoảng không, cho nên hốt lắm. Nhưng cũng là người được đào tạo, anh không sợ đến mức bấn loạn. Cô gái nói. Ta là long đầu của khúc sông này. Từ khi con cá này xuất hiện, nó cắn người rồi nhốt linh hồn của họ làm tay sai. Thấy mọi người ngạc nhiên, cô gái lại nói. Nó ở bên miên, ăn thịt nhiều người cho nên thành tinh. Nó giống như con cọp sai khiến đám ma chành vậy. Nó bắt linh hồn, dụ người thân của mình ra sông để cho nó ăn thịt. Vậy thì có liên quan gì? Thì là địa bàn của tôi, nó đến quấy phá, cho nên tôi mới nhờ mấy người giúp. Tân tò mò hỏi. Cô nói cô là chùm của khúc sông này, vậy sông này không có Hà Bá à? Cô gái nói. Những con ma da đi theo tôi đều sợ bị nó bắt, vì vậy tôi phải hành động. Nhưng tôi không có hình thể, cho nên không làm gì nổi nó. Tôi tuyệt vọng, định bỏ cuộc thì bắt gặp thằng đó. Cô gái chỉ tay về xác của Chín biết. Mấy con ma da phát hiện nó bơi là lả dưới sông, báo lại. Nhìn hình thù của nó thì tôi biết nó là pháp sư, cho nên đã cất công tìm hiểu, cũng biết được ba người có khả năng giúp tôi. Bằng hỏi. Vậy bây giờ con cá đang ở đâu? Cô gái quay mặt lại. Anh mỏi tay chưa? Tôi sống cũng lâu rồi, cho nên con dao của anh chưa chắc đã giết được tôi đâu. Bằng túm cổ cô gái đu lên trên xuồng. Con cá từ phía dưới suýt nữa đớp trúng vào chân của anh. Cô gái ôm cổ, từ vết thương bị dao cọ chảy ra máu xanh. Lớp da mặt từ từ chảy xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy ròi bọ. Thằng khốn kiếp, tao giết mày. Tân thấy con quỷ trở nên hung dữ, liền lùi lại. Hồng nói. Sao mày biết là con cá ở sau lưng mà nó né ghê vậy? Bằng cầm dao mắt nhìn quanh. Chín biết nó thấy không ổn, nó nói em biết lên đề phòng. Vừa thấy luồng nước, nó sáo dưới chân là em vọt lên. Thiên Phong bấy giờ mới rút súng ra, đưa cho Hồng, Bằng mỗi người một cây súng, nhìn một hướng. Tân cũng cầm súng mà run run, nhìn lên thấy bóng của con quỷ sáng rực lên trong bóng tối, đang nhìn mình. Tân sợ quá, liền nổ súng. Hình bóng của con quỷ vụt biến mất. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, Cả ba người đều đang dùng thính lực tối đa, bởi vì ánh đèn ở đây không đủ sáng. Lúc nãy còn đòi xuống nước làm mồi, may là chết hụt khiến cho bằng không có dám chơi liều nữa. Bỗng nhiên cái xuồng bị vật gì đó đâm mạnh, chao đảo. Cả bốn người cố gắng giữ thăng bằng để không bị rơi xuống sông. Từ bên dưới, con cá khổng lồ lại lao lên, húc văng cả bằng xuống. Hồng và Thiên Phong nổ súng về phía con cá. Thế nhưng vảy của con cá dày cản lại được những viên đạn. Nó điên cuồng bơi tới, định táp bằng. Bằng cầm dao chém loạn xạ. Hồng kêu lên: "Bằng, mày ở đây yên đó, điên là cha nội." Tân đang ngó ngang ngó dọc thì con quỷ kia hiện ra hù dọa. Cái khuôn mặt của cô gái xinh đẹp là nãy mà bây giờ xệ ra, toàn là máu. Do hoảng sợ, Tâm cầm súng bắn lung tung. Hồng và Thiên Phong nghe tiếng súng liền co người lại tránh đạn. Con cá bị thương, mất máu, nó cũng chậm lại, bắt đầu mất thăng bằng chao đảo. Do Hồng khôn ngoan, bắn trúng vào cái khu vực bụng có bong bóng của nó. Nó dùng sức lực cuối cùng húc Thiên Phong lộn xuống sông, sau đó bị dính thêm một loạt đạn nữa. Tân lúc này bị cô gái nhập vào, giằng khẩu súng trên tay của Hồng. Hồng đấm thẳng vào mặt Tân một cái: "Tỉnh lại, tỉnh lại." Bằng bị cú húc chính diện, cảm thấy lồng ngực đau tức. Bằng từ từ bơi lên, đu lên xuồng, giúp Hồng khống chế Tân. Cả hai người đập tay Tân cho khẩu súng rơi xuống nước. Hồng hét lên: "Phong, mày nhảy xuống cứu thằng Phong đi, mày để thằng này cho tao." Thiên Phong ở dưới nước quẫy đạp, đang cố trồi lên thì bị con cá bắn máu vào mắt. Bằng cũng vừa lặn xuống kéo Thiên Phong lên. Thiên Phong dụi mắt. Bằng hỏi: Anh làm sao vậy?" Sao còn mẹ nó chứ, thằng này sao mà nó mạnh vậy?" Chín biết liền hỏi Thiên Phong: "Anh bị nó cắn trúng à?" Thiên Phong vẫn ôm mắt: "Không." Bằng leo lên xuồng, lấy một hũ muối ụp thẳng vào miệng của thằng Tân. Con quỷ bị hất văng ra ngoài. Nó chưa kịp định thần thì bị hút vào một cái hũ trên tay của Phong. Bên mắt trái vẫn đang nhắm nghiền lại. Mọi thứ ở khúc sông coi như đã tạm ổn, khi mà những mảng máu bắt đầu loang ra. Vị bác sĩ già dọi đèn vào mắt của Thiên Phong rồi lắc đầu: "Không được rồi, mắt không có phản ứng, không cứu được nữa rồi." Chín biết nghe vậy thì mếu máo: "Giời ơi là giời, đã cụt tay rồi lại còn mù mất một mắt, sao mà xấu vậy?" Thiên Phong thất thần: "Thôi, cái số của tao nó vậy rồi." Anh chán nản bỏ ra ngoài, đằng sau là tiếng mếu máo của Chín biết. Tối hôm đó, Thiên Phong đang nằm ngủ thì mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Một giọng nói vang lên: "Vòng tay của nhà vua, nó đã chọn mày. Số mệnh của mày sẽ không còn bình thường nữa. Nhớ chưa?" Thiên Phong nhìn xung quanh: Mày là ai? Mày là ai?" "Lần đầu tiên tao thấy mày khi ở trong con cá, tao đã biết mày không phải là thứ bình thường. Mày chọn sống lại, tất nhiên là số phận của mày sẽ khốn nạn. Mày đã chọn sống lại, số phận của mày sẽ trở nên khốn nạn. Vòng tay của nhà vua, nó chọn mày rồi, thì số phận của mày không bình thường nữa. Nhớ chưa?" Ok, chúng ta kết thúc tập này tại đây nha các bạn. Hôm nay cái âm thanh của mình nó bị lỗi kiểu gì á. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.